trong không gian ngoại đỉnh, so với Nhục Nhục càng khoa trương hơn chính là thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung. Thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long trực tiếp xuất hiện bên cạnh Trình Cung. Trình Cung khoát tay trực tiếp khiến đại lượng chí dương chân hỏa không dám khuếch tán ra ngoài, lại không có biện pháp tự mình tiêu hóa tiến vào trong thân thể thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long. Thân thể cực lớn của hỏa phượng ma long trở nên trong hắc mang theo hồng, cánh của hỏa phượng hoàng ngày càng lóe sáng. Cũng may mắn thân thể hỏa phượng ma long đã dung nạp đại lượng chí dương chân hỏa, Trình Cung mới không bị chí dương chân hỏa luyện luôn cả mình. Giờ phút này toàn bộ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh đều ở trong một loại hỏa diễm màu đỏ, nhìn qua giống như ngoại đỉnh muốn bốc cháy lên vậy, mà vẫn chỉ là một lực lượng nhỏ mà Trình Cung phát ra thôi. Mà giờ khắc này bản thân Trình Cung đã trải qua một phen thống khổ mới, gặp trắc trở, chí dương chân hỏa cường đại khiến hắn phải ứng đối toàn lực. Đau đớn cực lớn sinh ra do rèn luyện thân thể đã có chút siêu thoát thân thể, cảm giác cả người đều muốn sụp đổ. Thần niệm còn phải che chở Đông Phương Xuất, còn phải rèn luyện thân thể tiêu hóa những chí dương chân hỏa kia, còn phải vận chuyển âm dương vạn vật quyết, nhất tâm đa dụng, áp lực của thần niệm cũng đã đạt đến cực hạn. Trình Cung cảm thấy thân thể mình như muốn bị hòa tan, đầu như muốn nổ tung, nhưng vào lúc này, thân thể Đông Phương Xuất thân ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh thậm chí có một loại sinh cơ lại vô cùng khổng lồ cũng vô cùng khủng bố, lập tức một cổ lực lượng thuần dương ầm ầm nổ tung. Trình Cung biết rõ, đó là vì chí dương chân hỏa của mình cũng có một bộ phận tiến vào trong thân thể Đông Phương Xuất, chế chủ cực âm chi lực trong cơ thể hắn do cửu truyền âm dương xa chuyển hóa thành, một khi cực âm chi lực bị áp chế tạm thời, thân thể Đông Phương Xuất sẽ lập tức tự động bộc phát ra lực lượng cường đại thuần dương, lần nữa tiến vào trạng thái chuyển hóa thuần dương. Nhưng Trình Cung cũng biết, chuyện cũng không đơn giản như vậy, bởi vì lấy tình huống trước mắt của mình, mượn nhờ chí dương chân hỏa cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn cực âm chi lực, không thể nào lập tức khu trừ, nếu như có thể trực tiếp khu trừ thì đơn giản rồi. Theo thân thể Đông Phương Xuất chuyển hóa thuần dương, cũng sẽ khiến cổ cực âm chi lực kia tăng trưởng, một khi đến thời khắc mấu chốt nhất thì lực lượng của hắn sẽ bộc phát, hai cổ lực lượng cực âm, thuần dương sẽ phát sinh va chạm kinh khủng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, cứu người 1. Nhưng vào lúc này, lực lượng mà Trình Cung chờ đợi rốt cục đã tới, chí âm chân hỏa từ chỗ sâu trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh không được dẫn xuất. Đối với người khác mà nói, hai cỗ lực lượng chí âm, chí dương hoàn toàn khó có thể tương dung, một khi đồng thời xuất hiện sẽ giống như băng sơn đụng phải núi lửa, tuyệt đối sẽ nổ lớn. Nhưng Trình Cung tu luyện lại chính là âm dương vạn vật quyết, điều tiết khống chế âm dương cùng tồn tại chính là chỗ kỳ lạ nhất của bộ công pháp này, mà lực lượng của chí âm chân hỏa cũng không phải quá mạnh mẽ, Trình Cung cố hết sức vẫn khống chế được. Mũi của hắn, thân thể đổ mồ hôi, lỗ chân lông không ngừng chảy ra huyết dịch, mà ở dưới sự dốc sức liều mạng khống chế của Trình Cung, hai loại lực lượng này đều có một bộ phận tiến vào trong thân thể Đông Phương Xuất. Chí dương chân hỏa áp chế cực âm chi lực, chí âm chân hỏa tất bị Trình Cung khống chế được lực lượng chế chủ thân thể Đông Phương Xuất chuyển thuần dương. Loại chuyện này nói đơn giản, nhưng thực sự làm lại khó hơn lên trời, hiểm lại càng hiểm. Nguy lại thêm nguy, cho dù đổi một thái tôn khác đến, cũng không dám làm như thế, cũng chỉ có Trình Cung mới dám điên cuồng làm như thế. Hơn nữa, hắn vậy mà đã dần dần khống chế được cục diện, dùng chí dương chân hỏa chế chủ cực âm chi lực, dùng chí âm chân hỏa chế chủ, hấp thu lực lượng ngăn cản thân thể Đông Phương Xuất chuyển hóa thuần dương, từ đó liền tránh khỏi băng sơn đụng núi lửa. Hơn nữa dựa vào lực lượng của chí dương chân hỏa bức bách, đa số cực âm chi lực dung nhập vào trong thân thể Đông Phương Xuất đã bị bức bách đến cùng một chỗ. Đương nhiên, còn một bộ phận rất ít lưu lại, nhưng tạm thời đã không có gì trở ngại nữa. Đã đến loại tình trạng này, xem như sơ bộ dây dưa hai loại này cùng một chỗ, tùy thời có thể khiến cho lực lượng hủy diệt tách ra. Nơi này là cơ hồ khi đồng thời Trình Cung dùng chí dương chân hỏa áp chế cực âm chi lực, dùng chí âm chân hỏa ngăn chặn lực lượng ngăn cản thân thể chuyển hóa thuần dương, Đông Phương xuất thân ở trong không gian nội đỉnh hư không âm dương đỉnh đã tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn chung quanh. Ngọn lửa này, không có khả năng. Hai loại hỏa diễm cực hạn, thật là đáng sợ. Đây quả thực giống như hỏa diễm chí dương chí cương trong truyền thuyết vậy. Còn loại hỏa diễm khác, đó không phải là hỏa diễm chí âm chí nhu đây sao? Sao lại có thể ở cùng một chỗ? Đông Phương xuất thân là gia chủ của Đông Phương gia tộc, đối với hỏa diễm mẫn cảm thế nào chứ? Trước tiên liền nhận ra mình thân đang ở trong ngọn lửa không hề tầm thường chút nào. Mẹ nó, lão nhân gia ngài trước tiên đừng chú ý những thứ này có được không? Trong nội tâm Trình Cung thật muốn nói một câu như thế, nhưng cũng chỉ ngẫm trong nội tâm thôi. Thấy Đông Phương xuất cũng không trực tiếp nhận ra chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, Trình Cung cũng hơi thở dài một hơi. Chuyện về hư không âm dương đỉnh quan hệ quá mức trọng đại, cho dù Đông Phương xuất là nhạc phụ của mình, Trình Cung cũng không hy vọng hắn biết rõ cái này. Cái kia, Đông Phương gia chủ, ta gọi là Trình Cung, là cháu trai của Trình lão gia tử. Hiện giờ ta đang giúp ngài chữa thương, ngươi tưởng lầm cực âm cửu truyền âm dương xa thành thuần dương thiên giờ. Hiện giờ ngươi tốt nhất là nên thu liễm tâm thần lại. Bởi vì ngươi tuy rằng thanh tỉnh, nhưng tình huống vẫn cực độ nguy hiểm. Hiện giờ ta cần ngươi toàn lực phối hợp. Bằng vào luyện thần quyết, Trình Cung điều khiển thần niệm tùy tâm sở dục. Thần niệm khẽ động mang theo thanh âm khiến người ngưng thần. Tĩnh khí đang vang lên trong đầu Đông Phương xuất. Đông Phương xuất thân ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh thoáng cái sửng sốt. Lúc này mới kịp phản ứng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều chuyện. Tuy rằng hắn lợi dụng tất cả lực lượng, thần niệm áp chế cực âm chi lực, khống chế thân thể, nhưng tình huống cũng rất không ổn. Nhưng hắn vẫn còn một ít trí nhớ mơ hồ đối với chuyện xảy ra ở ngoại giới. Chỉ là rất mơ hồ. Tất cả trí nhớ khi tu luyện gặp chuyện không may trước kia đều rất rõ ràng. Tê hơn nửa thân là gia chủ của Đông Phương gia tộc, hắn cũng lập tức thu liễm tâm thần. Tuy rằng không biết lúc này vì sao Trình đại thiếu này lại đang cứu mình, sao hắn lại có bản lãnh này, dường như ngay cả Thái Tôn ra tay cũng không thể cứu được mình mà, dường như còn xảy ra rất nhiều chuyện nữa, nhưng Đông Phương xuất cũng biết những vấn đề này bây giờ cũng không nên suy nghĩ làm gì. Quá hoang đường, cực âm chi lực vậy mà trở thành thuần dương thiên sa, là kiến thức chưa đủ, nhưng cuối cùng, trong lòng người một khi đã có tham niệm, chung quy sẽ mất đi phán đoán bình thường. Ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Trong lòng Đông Phương xuất cảm khái thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói một câu, sau đó rất nhanh liền ổn định tâm thần. Không có phương pháp xử lý nào tốt cả, dù sao không có tồn tại đạo cảnh ra tay, chúng ta dù làm thế nào cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng hiện giờ tình huống của ngài cũng không cách nào trì hoãn, cho nên chúng ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần thôi. Tình huống của ta rõ, có thể thanh tỉnh lần nữa, còn có thể có cơ hội mạo hiểm một phen, đã là cái kỳ tích rồi. Ngươi nói nên làm như thế nào đi? Tốt, giờ ta sẽ dần giảm bớt lực lượng của âm hòa, sau đó cung cấp cho ngài thuần dương thiên sa chính thức. Sau khi ngài dung hợp thuần dương thiên sa thì tận lực bức bách cổ cực âm chi lực yếu ớt trong thân thể ra. Sau đó ta sẽ triệt để triệt tiêu âm hỏa, dương hỏa sẽ bộc phát trong nháy mắt, dựa vào bản thân bộc phát ra lực lượng thuần dương bức bách cổ cực âm chi lực kia ra trước khi nó sinh ra phản ứng. Trình Cung nói Đông Phương xuất, đương nhiên không thể nói mình là đang sử dụng chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa được, chỉ dùng âm hỏa, dương hỏa để thay thế, chính thức, thuần dương thiên sa. Nhưng cho dù như thế, chỉ nói hắn có thuần dương thiên sa chính thức cũng đã khiến Đông Phương xuất chấn kinh rồi. Hắn là một người phi thường thông minh, vững vàng, nhưng dù hắn là người như vậy thì trước mặt thuần dương thiên sa vẫn bị lừa. Có thể nghĩ lực hấp dẫn của thuần dương thiên sa lớn đến bao nhiêu. Còn có, vì bảo đảm hết thảy thuận lợi, ở chỗ ta còn có thiên dương đan, vậy mới có thể khiến ngài LP tức bộc phát ra đủ lực lượng thuần dương bức cực âm chi lực ra ngoài thân thể. Lần này Trình Cung thật sự không quản bất cứ giá nào rồi. Đông Phương xuất nghe mà mơ hồ, thiên dương đan a, mình không nghe lầm chứ? Thuần dương thiên sa,

Khi cực âm chi lực phá vỡ áp chế của Trình Cung, phát sinh lực trùng kích khi Đông Phương Xuất đang chuyển hóa thuần dương, Đông Phương Xuất cũng triệt để nuốt vào thiên dương đan đang ngậm trong miệng. Oanh! Lần này, thuần dương chi lực trong thân thể Đông Phương Xuất đạt đến đỉnh phong, trình độ khủng bố. Lúc trước cửu chuyển âm dương xa mà hắn dùng cũng không quá nhiều, cho dù về sau hấp thu lực lượng chuyển thuần dương của hắn cũng rất có hạn. Giờ khắc này lực lượng thuần dương đã mãnh liệt tới trình độ nhất định, vốn là hai loại lực lượng cực đoan đụng nhau phải nổ tung, nhưng giờ khắc này lực lượng của một phương lại quá mức cường thịnh, trực tiếp đánh bay một phương khác. Đông Phương Xuất bằng vào lực lượng bản chuyển thuần dương của bản thân, thuần dương thiên sa, thiên dương đan còn có lực lượng của chí dương chân hòa, uy lực của toàn bộ bộc phát trong chốt lát. Rốt cục cũng oanh kích cực âm chi lực trong thân thể ra ngoài, mà hắn vì bộc phát quá mãnh liệt nên cũng bị thương không nhẹ. Ở bên trong bó tay bó chân không có biện pháp thu thập ngươi, đi ra còn muốn tác quái. Đi chết đi! Cảm nhận được cổ cực âm chi lực này sau khi bị oanh kích ra còn muốn hung hăng nhập vào trong thân thể Đông Phương Xuất. Bởi nó đã hoàn thành để cửu chuyển trong thân thể Đông Phương Xuất cho nên liền muốn mượn thân thể Đông Phương Xuất để sinh tồn, phát triển. Trình Cung tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội đó, trực tiếp thúc giục chí dương chân hòa, triệt để luyện hóa một tia cực âm chi lực này. Nếu đổi là người khác, cho dù là Thái Tôn muốn tiêu diệt cực âm chi lực sau khi đã hoàn thành cửu chuyển cũng rất khó, nhưng đối với nội đỉnh hư không âm dương đỉnh thần kỳ nhất cửu châu, loại chuyện này rất là đơn giản. Đông Phương Xuất mãnh liệt ho khan, phun ra từng ngụm máu. Hắn cảm nhận được thân thể mình hao tổn qua nhiều. Lực lượng thuần dương này căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Thân thể của hắn xảy ra vấn đề, chuyển thuần dương cũng khó mà hoàn thành. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì thuần dương đạo cơ sẽ bị hủy diệt. Trọn đời chỉ có thể dừng lại ở thiên anh đỉnh phong, khó có thể tăng lên được nữa. Đông Phương Xuất cũng biết, nhưng lúc này trình độ hao tổn của bản thân hắn cũng rất rõ, muốn liều, muốn cố gắng thay đổi cục diện này cũng đã bất lực rồi, nhưng nếu thì nghĩ theo cách khác thì có thể sống lại dưới tình huống này, bản thân đã là cái kỳ tích rồi, không nên quá tham lam. Một nửa nguy hiểm nhất rốt cục đã qua, chúng ta nhất cổ tác khí, thuần dương đạo cơ của ngài trải qua trắc trở lần này coi như nhân họa đắc phúc. Thuần dương đạo cơ được đánh vô cùng vững chắc, hiện giờ vừa vận chuyển thuần dương đạo cơ vững chắc như thế, sau khi tiến vào thuần dương cũng sẽ phát triển rất nhanh. Nhưng vào lúc này, trong đầu Đông Phương Xuất vang lên tiếng cười vui vẻ của Trình Cung. Nếu như không có sự trợ giúp của Trình Cung, Đông Phương Xuất biết rõ mình tuyệt đối không thể nào có cơ hội sống lại. Cũng thế, nếu không phải là Trình Cung mà đổi thành một người khác cười to nói lời như vậy vào thời khắc này, Đông Phương Xuất nhất định sẽ rất tức giận. Thân thể của mình tổn thương nghiêm trọng, rõ ràng thuần dương đảo ngược, cuộc đời này vô vọng đạt đến thuần dương, hắn lại nói loại lời này, không giận mới là lạ chứ. Có thể còn sống sót cũng đã là vạn hạnh rồi. À, đúng rồi, quên đưa vật này cho ngài. Ta còn nói sao ngài lại ngừng lại nữa chứ? Nghe thấy thanh âm Đông Phương Xuất trầm trọng, lúc này Trình Cung mới nhớ tới vừa rồi tất cả lực chú ý đều tập trung vào việc Đông Phương Xuất có thể thuận lợi đánh cực âm chi lực ra ngoài cơ thể không, ngược lại đã quên giao tục mệnh đan cho Đông Phương Xuất. Loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Trình Cung, lần trước từ trong Càn Khôn Đan Tông đạt được hai khỏa tục mệnh đan, một khỏa đã sử dụng khi cứu Tần Vân Nhi. Một khỏa khác vẫn còn giữ lại. Nếu như không phải có những vật này, Trình Cung cũng không dám tùy tiện lập tức động thủ cứu Đông Phương Xuất. Tuy rằng trước sau hao phí gần một thành thuần dương thiên cát, một khỏa thiên dương đan, một khỏa tục mệnh đan cấp đạo đan, nhưng đều là người trong nhà, Trình Cung vẫn cảm thấy rất đáng. Hơn nữa trong quá trình này, hắn cũng nhận được chỗ tốt. Nếu đổi lại góc độ mà nói thì Trình Cung mượn nhờ cứu trị Đông Phương Xuất, lấy Đông Phương Xuất làm môi giới khiến mình thậm chí toàn bộ người trong không gian ngoại đỉnh nhận được rất nhiều lợi ích. Đồ vật là gì đó? Đông Phương Xuất liền sững sờ, hắn biết rõ tình huống của mình, cho dù có hạ phẩm đạo đan cũng không có tác dụng lớn, nếu như có được bảo vật như trung phẩm đạo đan thì có lẽ có thể khiến hắn bảo trụ một bộ phận thuần dương đạo cơ, dừng lại ở cảnh giới nửa bước thuần dương. Nhưng tiếc trung phẩm đạo đan cho dù đối với Đông Phương gia tộc cũng cực kỳ hiếm có, chớ đừng nói chi đến tình huống hiện giờ. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đã quang tục mệnh đan cho Đông Phương Xuất vẫn còn trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Đông Phương Xuất cũng không do dự, ở loại tình huống này mà hắn còn chút do dự nào mới là đầu bị bệnh đấy. Lúc này Trình Cung cho hắn dùng cái gì hắn cũng không có bất luận cân nhắc gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, Thuần Dương Đạo Cơ 2, Tục Mệnh Đan. Cơ hồ đồng thời khi phục dụng viên đan dược kia, Đông Phương Xuất đã biết rõ đây là đan dược gì, nhưng sau khi dược lực của tục mệnh đan được phát huy hắn liền trợn tròn mắt, đây là tục mệnh đan sao? Sao lại hoàn toàn khác với tục mệnh đan hiện giờ thế? Hiệu quả cũng quá kinh khủng a. Thuần dương đạo cơ của mình vừa mới hình thành đã có nguy cơ sụp đổ, giờ đã được khôi phục lại, thân thể bị hao tổn của mình, thần niệm, pháp lực bị hao tổn của mình. Chính mình, Đông Phương Xuất quả thực không thể tin được, cho dù là tục mệnh đan trung phẩm đạo đan cũng không có hiệu quả như vậy a. Hiệu quả như vậy, hoàn toàn vượt quá phạm trù tục mệnh đan hiện giờ rồi, đúng vậy, đây tuyệt đối là đan dược được luyện chế vào thời đại thượng cổ. Cơ hồ theo bản năng, Đông Phương Xuất liền xem xét những vấn đề này. Bất quá hắn cũng chỉ hiện lên ý niệm, rất nhanh đã bắt đầu mượn lực lượng của tục mệnh đan để chuyển hóa thuần dương. Thẳng đến lúc này, Trình Cung mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng có thể phân ra tinh lực xem xét tình huống chung quanh. Tình huống thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long Trình Cung rõ ràng nhất, cho dù lúc này toàn thân thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long thân đều phát ra ánh sáng màu đỏ. Đó là vì trong cơ thể quá nhiều chí dương chân hỏa vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn. Cũng chỉ có phân thân hỏa phượng ma long mới có thể trực tiếp dung nạp nhiều chí dương chân hỏa như vậy. Dù sao hỏa phượng hoàng được xưng là bất tử hỏa đi ể, có được niết bàn hỏa diễm. Nhưng cho dù như thế, Trình Cung vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của hỏa phượng ma long. Dưới sự rèn luyện của chí dương chân hỏa, hỏa phượng ma long cũng phát sinh biến hóa lớn. Trình Cung khoát tay, trận pháp chung quanh biến hóa, ngăn cách phân thân hỏa phượng ma long ra. Ngoại trừ Trình Cung ra, cho dù Đông Phương Xuất chuyển hóa thuần dương thành công đi ra, cũng không thể phát giác ra được bên cạnh không xa có sự tồn tại của hỏa phượng ma long. Tình huống của những người khác đều rất tốt, nhìn thấy tất cả mọi người có thể mượn nhờ chí dương chân hỏa mà mình tản mát ra để tu luyện, Trình Cung cũng rất vui vẻ. Nhất là nhìn thấy nhúc nhục vậy mà giống như một hình cầu tròn vo, Trình Cung trực tiếp nhìn không được cười lên. Tên tiểu tử này tuyệt đối chính là đồ ham ăn tiêu chuẩn. Xem ra trong thời gian ngắn gần đây biến hóa của nó cũng không nhỏ, cũng dám nuốt lực lượng của chí dương chân hỏa đến trình độ này. Người khác Trình Cung dám nói tuyệt đối không thể nào chính thức rõ ý nghĩa của chí dương chân hỏa. Coi như nhạc phụ tương lai Đông Phương Xuất của mình thân ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, trong cơ thể cũng dung nạp qua chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa, nhưng cũng tuyệt đối không thể đoán được đây chính là chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa trong cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. Trên thực tế, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa cho tới bây giờ cũng chỉ là một loại truyền thuyết, hơn nữa còn là hai loại hỏa diễm xuất hiện khi khai thiên tích địa. Nhưng Trình Cung lại ẩn ẩn cảm giác được, tiểu gia hỏa nhục nhục này rất có thể biết rõ. Từ thái độ vừa sợ hãi vừa tham lam đối với hư không âm dương đỉnh của nó là có thể nhìn ra được một chút. Mẹ nó, chờ mình quay lại Linh Sơn, nhất định phải nghĩ biện pháp hảo hảo điều tra xem chi tiết của gia hỏa nhục nhục này. Xem thử nó rốt cục là tồn tại gì, sao lại tinh quái như vậy. Khi thấy tiểu thanh xà thậm chí có một ít biến hóa, Trình Cung cất bước đến gần, cảm nhận thấy tiểu thanh xà cũng đang tu luyện. Hắn im im lặng lặng ngồi hồi lâu sau đó mới rời đi, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh chiến đấu cuối cùng của Tần Vân Nhi lúc ấy, trong nội tâm yên lặng nói ra lời hứa hẹn chỉ hắn mới biết. Nam Chiêm Bộ Châu hôm nay đã sớm thống nhất, Phương diện thế tục có một ít quân đội do Trình Cung huấn luyện với tư cách là thành viên tổ chức. Còn có Trình Lão Gia từ trung tâm điều tiết khống chế, cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể nhấc lên gợn sóng. Mà Trình Cung thì lại hấp dẫn một ít tán tu không an phận trong Nam Chiêm Bộ Châu qua một lần hành động huấn luyện, sau đó lại mang đi. Toàn bộ tu chân giới của Nam Chiêm Bộ Châu càng thêm yên tĩnh. Đối với người của tu chân giới mà nói, ước chiến trăm ngày giữa Trình Đại Thiếu và yêu tộc Côn Bằng Thái Tử mới là trọng điểm. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Ca Thành cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy rằng đã sớm biết Chu Gia Vương Triều đã không còn, nhưng sau khi thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, tất cả mệnh lệnh đều do Thiên Hà Binh Mã Đại Nguyên Soái Trình Tiếu Thiên phát ra. Nhưng dù sao Chu Gia Vương Triều vẫn tồn tại. Ngay khi Trình Cung rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu không lâu, có một nhóm người bí mật tiến vào Vân Ca Thành, tiếp đi đại bộ phận người có huyết mạch trực hệ Chu Gia. Lão Gia Tử, tổng cộng đã đến 18 người, trong đó 10 người có tu vị nhân anh tu vị, 5 người khác có tu vị dưới địa anh tầng thứ 5, còn có 2 gã địa anh đỉnh phong. Bất quá vừa rồi ta cảm thấy bọn chúng có lẽ còn lưu lại hậu thủ, cho nên đã dạo một vòng bên ngoài. Quả nhiên ở bên ngoài 3 vạn dặm có người bố trí một cái trận pháp. Nếu như cần thì có thể tạm thời mở cánh cửa không gian, mà ở đó còn có một thiên anh tầng thứ 2 chỉ huy. Chỉ cần lão gia tử ngài ra lệnh một tiếng, ta có thể trực tiếp diệt bọn hắn, san bằng dấu vết chỗ đó, khiến bọn hắn muốn cứu viện cũng không kịp. Thân hình tiểu phong tử lúc này tuy rằng đã biến lại, nhưng đứng trước Trình lão gia tử vẫn như một ngọn núi nhỏ hình người vậy. Hắn vừa mới điều tra qua rất nắm chắc nói. Trước khi đi Trình Cung đã từng nói qua, bảo hắn tất cả phải nghe theo Trình lão gia tử, cho nên hắn đối với Trình lão gia tử cũng phi thường cung kính. Trình lão gia tử lúc này đang đứng trên không Vân Ca Thành, hắn từ lâu đã vượt qua địa hỏa ma giới. Cũng có tu vị địa anh tầng thứ 5, Trình lão gia tử chưa từng có tâm tư tranh phách, huống chi vị trí hôm nay đã bất đồng, đối với những người còn lại của Chu Gia Vương Triều hắn không còn tâm tư gì nữa, từ khi sau khi hoàng đế chết hắn thậm chí ngay cả hận cũng không nhấc lên nổi. Được rồi, để bọn hắn đi đi, Trình lão gia tử trầm giọng nói xong, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đi qua đó một chuyện. Khiến tất cả mọi dấu vết bọn hắn lưu lại biến mất trước mặt người Chu gia. Còn có những người kia nữa. Sau đó tự mình tiễn bọn hắn rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Sau khi rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu ngươi có thể trở về. Tiểu Phong Tử đáp ứng một tiếng. Trực tiếp xé rách không gian rời đi. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến. Không nghĩ tới vị kia của Chu gia lại chọn nhượng bộ. Lúc này ở bên cạnh Trình lão gia tử. Tống Chiến Thiên đã lần nữa biến lại nhân hình có chút ngoài ý muốn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, thôn phệ thánh động. Tống Chiến Thiên tu luyện yêu đế hóa thánh pháp hôm nay đã có chút sở thành, đã hoàn toàn sử dụng được lực lượng của Tuyết Ưng yêu hoàng một cách hữu dụng. Hơn nữa bởi vì công pháp tu luyện vô cùng cường đại, lực lượng của Tuyết Ưng yêu hoàng đã được kích phát. Đã dần dần sinh ra biến hóa mới. Hôm nay Tống Chiến Thiên đã có tu vị thiên anh tầng thứ nhất. Bằng vào lực lượng đặc thù của Tuyết Ưng yêu hoàng, cộng thêm sự cường đại của yêu đế hóa thánh PS, so với thiên anh tầng thứ hai bình thường còn hung hãn hơn. Vị kia của Chu gia không thể cố gắng chiếm Nam Chiêm Bộ Châu được nữa. Thực lực của chúng ta hiện giờ đủ để khiến nhiều thế lực cường đại đều phải cố kỵ. Quan trọng nhất là chúng ta còn có các đại địch như yêu tộc, thất âm cầm cung, bà la đa thần miếu, phủ văn tông, Trình Cung rất nhanh phải quyết đấu với Côn Bằng Thái Tử. Sau khi quyết đấu mặc kệ thắng bại đều sẽ là một hồi chém giết thảm thiết, chỉ cần hắn không ngốc sẽ không phát sinh xung đột với chúng ta vào lúc này, ngược lại lưu lại một ít huyết mạch Chu gia, lúc cần thiết chỉ cần sau lưng có thế lực cường đại ủng hộ. Bọn hắn lại có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi ở Nam Chiêm Bộ Châu. Trình lão gia tử hiện giờ không chỉ đối với chiến đấu thế tục rõ như lòng bàn tay mà cũng đã hiểu rõ với về Cửu Châu Đại Địa rồi. Hắn cũng có thể nhìn thấu một ít chuyện của Cửu Châu Đại Địa. Sao đại soái còn thả bọn họ rời đi? Tống Chiến Thiên khó hiểu nhìn Trình lão gia tử. Trình lão gia tử có chút tâm lực tiểu tụy nói. ta thủ hộ Lam Vân Đế quốc nhiều năm như vậy, cuối cùng lại từ tay chấm dứt quốc gia này. Tuy rằng vẫn một mực tự nói, thủ hộ chính là Lam Vân Đế quốc mà không phải là Chu Gia Vương triều bọn hắn, nhưng dù sao ta cũng không có được cách nghĩ thoáng như bọn tiểu tử thối Trình Cung. Được rồi, thả bọn hắn đi coi như là một khúc mắc của ta. Năm đó đại ca không phải từng nói qua sao, ta không thể buông, không thích hợp tu chân. Hiện giờ hiểu rõ khúc mắc này, về sau chuyên tâm tu luyện a. Chuyện của Nam Chiêm Bộ Châu đại soái định xử lý như thế nào, đại soái các ngươi chắc chắn sẽ không hứng thú với làm đế vương. Nếu không dứt khoát tuyển chọn một người trong chi thứ Trình ra mau chóng thành lập một hoàng triều mới là được rồi. Tống Chiến Thiên cũng biết, tuy rằng Chu gia trung quy vẫn còn chút cách nghĩ, nhưng cũng chỉ vĩnh viễn trở thành cách nghĩ thôi. Mặc kệ cuộc chiến giữa Trình Cung và Côn Bằng Thái tử thắng hay bại, tranh đoạt của Nam Chiêm Bộ Châu đã không còn bất cứ quan hệ nào với người Chu gia nữa rồi. Trình lão gia tử trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ. Không cần Trình lão gia tử mở miệng, Tống Chiến Thiên cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế người trong Trình gia, phụ tử bọn Trình Vũ Dương, Trình Lam là thích hợp nhất để nhận việc này. Nếu như hiện giờ Trình Vũ Dương hoặc Trình Lam ở đây thì có thể dễ dàng để bọn hắn đi tiếp quản vương triều thế tục ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng Trình Vũ Dương đã bị chết, Trình Lam lại không biết tung tích. Tuy rằng từ trước Trình lão gia đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhận được tin tức mà Trình Cung truyền về, biết rõ Trình Vũ Dương chết đi, người tóc bạc tiễn đưa tóc đen thì hắn vẫn khổ sở một hồi lâu, đến nay vẫn chưa dứt. Xem một chút đi, đợi sau khi Trình Cung trở về chúng ta thương lượng kỹ lại rồi hẳn nói. Mặt khác, ngươi phụ trách chú ý cẩn thận một chút, nhất là phải chú ý vào bọn võ thân vương, khi phù hợp thì công khai đòi người từ bọn họ. Tu chân vấn đạo, loại chuyện này không thể tránh được, cho dù đều là tu chân gia tộc cũng như thế, thực lực càng mạnh sẽ càng nhìn người bên cạnh rời đi, nhưng lại đều là nhìn vãn bối của mình rời đi. Cho nên đám lão ngoan đồng của tu chân gia tộc chính thức đều bế quan cả, chỉ cần không phải toàn gia tộc sinh tử tồn vong, tử vong của hậu đại, vãn bối bọn hắn sẽ không quản đến. Bởi vì tất cả những thứ này, bọn hắn đã trải qua quá nhiều rồi. Trình lão gia tử còn chưa tới loại trình độ này, tuy rằng hiện giờ đã có được tu vị đế anh, nhưng dù sao tâm tính vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến. Có lẽ Trình gia tiếp tục phát triển, vài chục niên, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau, hắn cũng sẽ chỉ để ý đến chuyện sinh tử tồn vong của toàn gia tộc, sẽ không để ý đến tình huống sinh tử của mỗi người, nhưng hôm nay lại không được. Tống Chiến Thiên đáp ứng một tiếng, trong nội tâm biết rõ suy nghĩ của đại soái, bởi vì hắn cũng có rất nhiều suy nghĩ giống vậy, nhưng cửa ải này cũng không phải ngoại nhân có thể giúp được. Chỉ có thể dựa vào mình, dựa vào thời gian vượt qua từng chút một. Nam Chiêm Bộ Châu, Nam Cương Độc Giáo thân ở trong một bí động động yếu nhất. Ở đây vốn là động quật mà Nam Cương Độc Giáo bồi dưỡng độc vật. Bên trong có vô số độc vật, nhưng giờ phút này bên trong lại đang tại phát sinh đại đào vong. Vô số độc vật dốc sức liều mạng muốn lao ra ngoài. Toàn bộ Nam Cương Độc Giáo đều đang lắc lư. Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là địa chấn? Nói đùa gì vậy? Tuy rằng chúng ta không phải những thế lực cường đại kia, nhưng cũng có các loại đại trận thủ hộ, sao có thể xảy ra địa chấn được? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ở động khẩu hạch tâm bí động, không gian trực tiếp bị xé nứt, Đoan Mục Nhất Lệ lao ra từ đó, lại phát hiện võ thân vương đang lui ra từ trong đó. Trong thánh động xảy ra chuyện gì thế? Sao ta lại cảm nhận thấy thánh thú bị uy hiếp? Toàn bộ thánh động đều muốn bạo động vậy. Vừa nhìn thấy võ thân vương, Đoan Mục Nhất Lệ vội vàng truy vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bí động vô cùng khổng lồ trong mắt người ngoài tràn ngập vạn chủng độc vật này. Ở trong mắt người của Nam Cương Độc Giáo chính là thánh động. Thánh thú bên trong cũng là độc vật đã đạt tới cảnh giới thiên anh, vô cùng kịch độc. Tương đối mà nói Nam Cương Độc Giáo không phải là những thế lực lớn đã truyền thừa vạn năm trở lên, nếu không tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được độc vật kịch độc chính thức, lúc đó mới chính thức lợi hại. Vốn là ta chỉ là muốn gia tốc luyện chế Trình Lam kia thành độc nhân, nhưng không nghĩ tới thân thể hắn lại sinh ra biến hóa khác, vậy mà có thể thôn phệ các loại tinh nguyên, lực lượng làm của riêng. Hiện giờ hắn đang điên cuồng thôn phệ toàn bộ tất cả độc vật trong thánh động đấy. Võ thân vương thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo một cổ cảm giác hưng phấn. Ngươi nói cái gì? Thôn phệ các loại tinh nguyên và lực lượng. Đoan Mục Nhất Lệ nghe xong cũng có chút động dung. Phải biết rằng ở Cửu Châu Đại Địa đây là tuyệt đối là chuyện cấm kỵ. Cũng từng có vô số người tu luyện các loại công pháp tà ác, ác độc như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, chênh lệch bối phận 1. Trong thời gian ngắn cũng có thể tăng vọt lực lượng, chỉ khi nào bị phát hiện mới trở thành công địch, chấp pháp giả và tất cả thế lực lớn đều liên hợp diệt sát. Hơn nữa loại công pháp này cũng có rất nhiều vấn đề, cho nên dần dần không nghe nói đến ai tu luyện loại công pháp đó nữa. Bây giờ nghe Võ Thân Vương nói, Trình Lam kia vậy mà đang thôn phệ động vật trong thánh động, nàng lập tức nóng nảy. Ngài trước tiên đừng có gấp. Nhìn thấy mẫu thân muốn đi vào, Võ Thân Vương đưa tay ngăn Đoan Mục Nhất Lệ lại nói, ngài hoàn toàn không cần phải khẩn trương như vậy, nếu ta đã nhất định sẽ trở thành đại tế tự Bà La Đa thần miếu, khống chế toàn bộ Bà La Đa thần miếu, vậy trong này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nếu như muốn dựa vào chút căn cơ và tài nguyên ấy của chúng ta mà muốn phát triển thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào, không bằng cứ buông tha. Muốn tất cả mọi người trong giáo hiện giờ đi theo, thánh động này cũng không cần phải tồn tại nữa. Hơn nữa nếu vậy mà có thể trong thời gian ngắn thúc đẩy lực lượng Trình Lam tăng lên thì vừa vặn chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta. Thánh động trong suy nghĩ của tất cả người của Nam Cương độc giáo có được ý nghĩa đặc thì... Nghe được Võ Thân Vương nói như vậy, Đoan Mục Nhất Lệ cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng, nhưng lập tức nghĩ đến Võ Thân Vương cũng không phải từ nhỏ sanh ở Nam Cương độc giáo, tất cả đều xuất phát từ góc độ lợi ích cũng không sai. Hơn nữa nàng vẫn một mực cảm thấy thua thiệt Võ Thân Vương, nàng cũng biết như vậy là có thể khiến Võ Thân Vương mau chóng chỉnh hợp toàn bộ Nam Cương độc giáo, là biện pháp tốt nhất để hắn nhập vào Bà La Đa thần miếu, mà đến lúc đó lại bắt lấy Trình Lam kia. Khống chế hắn, đổ tất cả tội danh lên đầu Trình gia, bọn Trình Tiếu Thiên, Trình Cung kích thích địch ý của tất cả.